Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1. Sắm vai điên cuồng cưỡng gian tuyệt vọng giáo Hoa Gian chết người hát xe ôm hộp đưa tới thời điểm. Hoa Ly mới rời giường, duỗi người ăn mặc váy ngủ liền đi mở cửa. Không hề ngoài ý muốn nhìn đứng ở cửa cao lớn nam nhân. Hắn sang sảng cười truyền đạt cơm trưa, cảm ơn, lại là hắn. Liên tục một vòng mỗi cái giữa trưa Hoa Ly điểm cơm đều là hắn đưa tới, nàng cười vừa muốn đóng cửa. Lại thời điểm, dị biến đã xảy ra. Nam nhân chặn sắp khóa lại môn. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hắn mang theo vài phần dâm tà cười, làm nàng ý thức được nguy hiểm. Đem trong tay hộp cơm tạp tới rồi nam nhân trên người. Nàng thét chói tai hướng phòng khách chạy tới, muốn xốc lên cửa sổ sát đất mạnh, mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài kêu cứu, mới chạy không vài bước. Đã bị nam nhân bắt được cặp eo tóc dài, túm ngã vào bóng loáng trên sàn nhà, tì theo một con bàn tay to bưng kín nàng không được kêu to miệng. Hắn lợi dụng thân cao ưu thế kỵ ngồi ở nàng trên người, tuyệt đối mà áp chế nàng dãy giụa. Nàng nức nở chảy xuống sợ hãi nước mắt, nam nhân tùy thân mang theo một cái bố bao. Khống chế được Hoa Ly sau, hắn đem bên trong đồ vật toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, xôn xao. Dây thừng, băng dính, chạy bằng điện gậy massage, khiêu đàn, mộc kẹp, roi, tao hóa, thấy sao, đều là vì ngươi chuẩn bị. Cầu dẫn lão tử một tuần, hôm nay liền tới thỏa mãn ngươi. Hắn trước dùng màu đen băng dính đem nàng kêu la miệng phong bế. Sau đó cầm dây thừng liền đem nàng đôi tay trói tay sau lưng đến phía sau. Bởi vì quá độ hưng phấn, hắn kích động tay đều đang run rẩy, cưỡi ở Hoa Ly mềm mại thân thể thượng. Biến thái thân nàng mặt thật mẹ nó hương. Lại hoạt lại nộn, suy nghĩ lão tử nhiều ngày như vậy. Úc tương đương hôm nay phi gian chết ngươi. Hắn giống một con động dục công cẩu giống nhau, đem nước miếng liếm Hoa Ly vẻ mặt, thô ráp đầu lưỡi không vài cái, liền đem nàng kiều nộn khuôn mặt làm cho đỏ bừng. Hoa Ly vẫn luôn ở khóc, biết chính mình mau bị cưỡng gian, tuyệt vọng tới cực điểm. Trên người thuần miên váy ngủ bị nam nhân dùng tiểu đao hoa tàn phá, lạnh lẽo lưỡi dao kề sát vú, dọa nàng căn bản không dám lộn xộn, ngoan ngoãn nghe lời. Lão tử sẽ đem ngươi thao sàng, nếu không, làm, nhìn xem ngươi này đối tao vú, lại bạch lại đại, áo ngực đều không mặc, mỗi ngày đều như vậy câu dẫn ta, thật mẹ nó thiếu ngày. Ném trong tay đao, nam nhân liền tay năm tay mười, nắm lấy kia đối tiết trắng vú bự, thủy nộn cùng hắn ngày thường ăn nộn đậu hủ giống nhau. Càng sờ càng nghiện, thử đi liếm một ngụm. Hoạt hắn đầu lưỡi đều mau hóa, ngậm lấy đỉnh hồng nhạt núm vú liền một đốn mút, hận không thể hút ra một ngụm sữa tới, này tao sóng hảo ngọt. Hôm nay nhất định phải đem ngươi này đồ đê tiện thao đến hoài loại. Cấp lão tử sinh cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó ăn ngươi nãi, nhất định hảo chơi. Ha ha, ô ô, ngô, Hoa Ly tuyệt vọng nức nở, nước mắt làm ướt hỗn độn tóc dài. Nhìn nam nhân đứng lên, bắt đầu cởi quần động tác, nàng bản năng phủ phục hướng cửa sổ sát đất bên kia cùng đi, còn dám chạy. Nam nhân túm chặt nàng đều lớn lên tú chân, cười lạnh đem nàng hướng phòng khách trung gian đất trống kéo đi. Nàng phát cuồng dùng chân đá hắn, rất nhiều lần đặng nam nhân mấy cái lảo đảo, mẹ nó. Có phải hay không tưởng bị đánh? Nam nhân không kiên nhẫn đè ép đi lên. Dùng cậy mạnh lại lần nữa đem Hoa Ly chế phục, cao lớn tinh lỏa nam khu cơ bắp dị thường mênh mông, ô ô. Buông tha ta đi, Hoa Ly năm nay 22 tuổi, đại học còn có một năm liền phải tốt nghiệp, nàng là A đại giáo Hoa, có một cái giáo thảo bạn trai, là mỗi người hâm mộ đối tượng. Nhưng hôm nay, trận này dự mưu cưỡng gian, cái này thô lỗ nam nhân, sắp thay đổi nàng nhân sinh quỹ đạo. Tác giả khuẩn PS, đột nhiên phiên đến trước kia tùy tay viết hồ sơ, phát hiện thật nhiều ngượng ngùng ngạnh, chậm rãi thả ra đi. chỉnh thể hẳn là đều là thực thô bạo tiết tấu tương đương, ta phải làm một cái có thể khống chế các loại văn phong tác giả khuẩn. Ha ha, nhất định phải nhớ kỹ. Nam nữ chủ là phu thê, nam soái nữ mỹ, màu đỏ tím các loại nhân vật chơi lên liền không quá cách ứng. Mũ o mũ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.